Bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Đợi Anh Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian. Editor: Phong Linh, Alice Lê. Nguồn: Christy Lam Wordpress. Trước khi mình bắt đầu vào nội dung chính, mình hy vọng các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật của bộ truyện như Lô Vận Trình, Phong Ấn, Lục Tự, hay cảm nhận của các bạn về bộ truyện, giọng đọc của MC bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính, Mục Tiêu Đã Định. Thành phố B, buổi lễ đính hôn của Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh tổ chức không khác kết hôn là mấy, cực kỳ náo nhiệt. Mãi cho đến khuya, Phương Mặc Dương mới cử người đưa Lời Vận Trình và đám người của Lục Tự về khách sạn. Do ngày mai bọn họ phải về thành phố T, nên Đỗ Nghiên Thanh cứ khăng khăng ôm lấy Lời Vận Trình không chịu buông, vừa khóc vừa gào. Cuối cùng Phương Mặc Dương không còn cách nào khác, ôm cô gái mượn rượu làm càn nào đó vào trong xe. Đội trưởng, Thành Thành lúc này rất tùy hứng, anh không được bắt nạt bạn ấy, không được áp dụng cánh xử phạt như còn lúc ở học viện phi hành với bạn ấy. Nếu không, tôi và gia đình nhà gái sẽ không buông tha anh đâu. Đồ Vận Trình trường mắt uy hiếp Phương Mặc Dương. Đúng là phong thủy luân chuyển mà, tôi nào dám bắt nạt cô ấy. Phương Mặc Dương dở khóc dở cười. Bây giờ điều là cô ấy tìm cách trừng phạt thể xác của tôi. Lục Tự hiểu ra trong lời nói của anh ta, bật cười đầy vẻ xấu xa. Được hời, khoe khoang ạ. Chờ đến khi tất cả mọi người về khách sạn, vẻ mặt của Phương Mặc Dương mới thay đổi. Không chờ anh ta mở miệng, Đội Vận Trình đã giơ tay ra dáng đầu hàng. Tôi biết anh muốn nói gì, không cần nói thay anh ấy. Phương Mặc Dương chăm chú nhìn cô, anh ta dương môi cười nhạt. Vậy được rồi, tôi vừa định nói, em đừng vì một lỗi sai của cậu ấy mà vứt bỏ sự mong chờ nhiều năm của mình như thế. Không có gì là không thể tha thứ, ngoại trừ thứ em muốn thấy chính là cậu ấy bị tra tấn. Lô Vượng Trình biểu môi đẩy anh ta đi. Anh về nhanh đi, Thành Thành ngủ rồi đấy. Nhìn xe của bọn họ đang dần dần hòa nhập vào màn đêm, Lô Vượng Trình mới quay về khách sạn. Cô luôn cảm thấy nụ cười cuối cùng của Phương Mặc Dương đang ám chỉ gì đó, nhưng rất nhanh sau đó cô đã biết được nụ cười đó ám chỉ điều gì. Trong giây phút mở cửa phòng ra, bỗng nhiên có một bàn tay từ bên trong túm lấy cô, kéo mạnh vào. Sức lực quá lớn khiến cô kêu đào một tiếng. Có điều vẫn chưa kịp phản ứng thì phía sau gái đã có một tay đập nhẹ lên. Độ mạnh yếu đo lường chính xác, nó không khiến cô ngất mà chỉ mất đi khả năng phản kháng trong thời gian ngắn. Cô bị đẩy ngã lên giường. Ngay sau đó, thân thể một người đàn ông áp lại lên trên, hơi thở nóng rực phả lên tai cô khiêu khích, âm thanh khàn khàn nhưng lại kiên định truyền vào tai cô. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Anh Tiểu Ấn. Cô cất nhẹ tiếng gọi khe khẽ, ngay từ đầu cô đã nhận ra đó là hơi thở của anh. Phong Ấn nắm lấy cầm cô. Nếu anh có thể xem em như em gái thì không làm chuyện như thế này với em. Vừa dứt lời, anh đã cúi đầu xuống, hôn mạnh lên môi cô. Phong Ấn hôn quá cuồng nhiệt, nụ hôn của anh mang theo sự bá đạo như cướp lấy hơi thở của cô, khiến cô không thể kháng cự được. Tất cả những điều đó đã cuốn phăng đi lý trí của Lôi Vận Trình. Lực đào tài của anh khiến cô gần như ngất đi, tư chi không còn một chút sức lực. Nụ hôn cháy bỏng của anh càng khiến cả người cô mềm nhũn. Áo khoác bị anh cởi ra, tiếp theo đó là chiếc áo len, rồi đến chiếc váy ngắn chất liệu da cừu. Tay anh cứ bận rộn tìm kiếm trên người cô, ôm lại những cảm giác tuyệt vời mà anh đã từng trải nghiệm. Lòng bàn tay cực nóng của anh như muốn làm bỏng da cô. Cơ thể cường tráng của anh kề sát lên người cô. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng sau nhiều tháng chia tay. Anh không tài nào khống chế được sức lực từ môi lưỡi của mình, cứ thế để lại ấn ký của bản thân trên cơ thể cô. Đủ, đủ rồi. Lê Vận Trình nghiêng đầu trốn tránh nụ hôn của anh, hơi thở cô cực kỳ yếu ớt. Không đủ, mãi mãi không đủ. Phong ấn như phát điên cầm lấy bàn tay cô, điều khiển chúng di chuyển khắp người mình, để cô cảm nhận sự khát vọng của bản thân mình đối với cô. Trình Trình, Trình Trình. Anh cúi đầu gọi khe khẽ tên cô, không ngừng lặp đi lặp lại. Mỗi động tác và lời nói anh mang theo vẻ bất lực và vô cùng đau khổ. Hai chân cô bị anh mạnh mẽ tách ra. Lời Vận Trình tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ anh xâm nhập. Nhưng bỗng nhiên phong ấn dừng lại tất cả động tác. Anh nằm trên người cô nhưng vẫn không nhìn cô. Anh vùi đầu vào cổ cô. Do đè nén quá mức và sự đau lòng không cách nào kiềm chế được khiến toàn thân anh run rẩy. Anh cứ ôm cô như thế mà không làm bất cứ điều gì. Anh không nỡ, không nỡ để bản thân mình làm gây chuyện khiến cô bị thương. Thời gian cứ thế trôi qua, cảm xúc mạnh liệt dần dần lắng xuống, sức lực và ý thức trở về với cô một lần nữa. Lời Vận Trình đẩy anh ra, cô túm lấy quần áo nhảy xuống giường, tạo khoảng cách thật xa với anh. Không giống như cô dự đoán, phong ấn không hề bổ nhào về phía trước bắt cô lại. Lời Vận Trình nhân cơ hội này chạy vào toilet mặc quần áo. Chờ cho đến khi cô chỉnh đốn lại bản thân, lúc bước ra ngoài thì anh cũng đã mặc xong chiếc quần dài, thân thể trên để chân, ngồi trên giường thẫn thờ hút thuốc. Cô cứ đứng yên ở đó mà không dám manh động. Phong ấn vừa hút thuốc, ánh mắt anh nhìn cô giống như một con dã thú nhìn con mồi, không hề chớp mắt. Đôi con người đen thầm trầm nhìn rất đáng sợ. Nhưng gương mặt vốn dĩ đẹp trai anh tuấn lúc này lại tiều tụy đến mức gần như cô không nhận ra. Thêm vào đó là trên cơ thể anh vẫn còn một vài vết thương chưa khép miệng, hoàn toàn vừa nhìn thoáng qua từ trong ra ngoài rất giống với tù binh vừa được phóng thích. Vết thương thì chằng chịt so với đêm giao thừa mà cô gặp anh gần đây nhất. Trông anh giống như là một người vừa từ cõi chết trở về, khiến người khác nhìn thấy không khỏi hoảng sợ. Suýt chút nữa là Lôi Vận Trình đã bật khóc. Hai tay cô âm thầm nắm chặt thanh quyền. Cô để sự đau đớn ở lòng bàn tay nhắc nhở bản thân không được mềm lòng vào lúc này. Mãi cho đến khi anh vùi mẩu thuốc lá vào gạt tàn rồi đứng dậy bước đến chỗ cô, Lôi Vận Trình mới bừng tỉnh, lùi về sau một bước. Anh đi đi, tôi sẽ xem như anh uống say và không truy cứu. Trên người anh có mùi rượu quá nồng nặc, khiến cho người khác không khỏi hoài nghi, không biết có phải anh vừa ngâm mình trong thùng rượu hay không. Cô xoay người muốn mở cửa, nhưng tay vừa chạm vào khóa cửa đã bị bàn tay dài của phong ấn chặn lại. Cánh tay anh cứng như thép vòng qua người cô rồi kéo cô vào lòng. Đúng là anh uống rất nhiều rượu, nhưng bây giờ anh rất tỉnh táo, anh biết bản thân đang làm gì. Anh ngăn không cho cô phản ứng. Từ trong túi quần, anh rút ra một tờ giấy bày ra trước mặt cô. Anh đã đến kho hàng nhỏ của em. Lôi Vận Trình chấn động. Cô không dám tin trừng mắt nhìn. Đây là trang giấy màu hồng phấn mà cô đã xé khỏi quyển nhật ký. Đó là câu nói cuối cùng trong một quyển nhật ký của cô. Còn người đèn lái của phong ấn nhìn chằm chằm trên mặt cô. Anh không nỡ để vụt mất bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt đó. Anh là tên lừa đảo. Anh là đồ khốn nạn. Anh là thằng ngu ngốc. Anh là không biết quý trọng. Là anh tự phụ. Anh nên xuống địa ngục. Anh đáng chết hàng ngàn lần. Nhưng mà anh yêu em. Nếu em cảm thấy lời này cũng là nói dối, thì anh chấp nhận lừa dối em cả đời. Vừa dứt lời, anh lấy chiếc bật lửa ra, bật nắp trước mặt cô, ấn xuống. Ngọn lửa màu xanh lam nuốt lấy trang giấy. Trong giây phút nuốt chửng phần cuối cùng thì những mảnh tro tàn rơi rác từ không trung xuống sàn tòa nhà. Nếu em đã muốn kết thúc thì anh giúp em đốt tất cả những quyển nhật ký mà em chưa đốt, bao gồm cả chiếc hộp gỗ chứa trang giấy trong quyển nhật ký này. Tất cả những gì có trong kho hàng anh đã đốt hết. Đôi Vận Trình thở hắt ra một hơi. Đã đốt hết. Đúng. Ảnh chụp và tượng điêu khắc cũng đã đốt. Đúng. Còn có những món đồ chơi lùng tùng gì đó anh đã đốt hết. Nếu anh nhớ không lầm, tất cả những thứ đó đều là đồ vật mà lúc nhỏ anh đã cho em. Nói chính xác hơn thì không phải là cho, mà là bị cô chơi xỏ, làm nũng, một mực đòi cho bằng được. Sau khi cướp được những món đồ từ trên tay Phong Ấn, anh cũng không lấy lại chúng nữa. Anh còn tưởng rằng cô giành lấy xong chơi chán rồi vứt đi mất. Nhưng lúc anh mở chiếc ngăn kéo đó ra mới biết, tất cả những món đồ mà cô lấy được từ chỗ anh đều được cô bày biện chỉnh tề, cất giấu chúng trân quý như kho báu. Phong Ấn nhận ra, rõ ràng những thứ được bày biện nơi đó chính là một thứ tình yêu đông đầy mà một cô gái đã dành cho anh từ bé đến lớn, một tình yêu mãnh liệt. Lôi Vận Trình sợ hãi đến mức mất cả ngôn ngữ, móng tay cô khảm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng ở đó còn có... Cô muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng là cắn răng nuốt lời nói về. Phong Ấn đứng sững người lại một lúc, từ trong quần anh lấy ra một thứ khác. Còn có cái này nữa, đúng không? Đó là chiếc nhẫn thiết kế nạm kim cương lung tung mà anh đã mua cho cô. Lời Vận Trình gật đầu không hề do dự, cô cố gắng kiềm chế loại kích động muốn bước đến giật lấy thứ đó. Cô lạnh lùng quay mặt đi. Sao không đốt nó luôn đi? Dù sao tôi cũng định vứt nó đi rồi. Phong Ấn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Anh xoay người đi thẳng đến bên cửa sổ. Anh mở một cánh cửa sổ ra. Lúc Lôi Vận Trình ý thức được anh muốn làm gì thì đã quá muộn. Phong Ấn duỗi tay. Từ tầng 10, chiếc nhẫn bị vứt thẳng xuống phía dưới. Lôi Vận Trình hét lớn một tiếng rồi bổ nhào đến đẩy anh ra. Hơn phần nửa người cô nhào ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ hận mình không thể nhảy xuống theo nó. Phong Ấn kéo cô lại, đóng cửa sổ lại. Bây giờ đã vứt đi rồi. Cô ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, cơn tức giận trong người cô bùng nổ như núi lửa. Cô ra sức đánh anh, nhưng có lẽ do hơi bị nghẹn lại trong ngực, cô đau khổ ngồi xuống, thở gấp từng hơi một, tay đè ngực lại. Ngay cả một từ cô cũng không thể bật thốt thành lời. Nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Phong Ấn rũ mắt bình tĩnh nhìn cô. Trong con người đen tối, anh dùng để nhìn cô ẩn hiện thứ cảm xúc u ám mà người khác không nhìn thấy được. Cút ngay, anh cút ngay cho tôi. Sau khi bình ổn lại hơi thở, Lôi Vận Trình mới đứng lên mở cửa, chỉ ra phía ngoài, lớn tiếng đuổi người. Phong Ấn trầm mặc không nói gì. Anh mặc áo vào, cứ đi đến chỗ cô trong vô thức. Trình Trình. Cút ngay, cút. Cô bịt tai lại, thét lên chói tai. Lục Tự ở phòng sát vách phòng cô. Anh ta vừa mới từ phòng tắm bước ra đã nghe được tiếng thét chói tai của cô. Anh ta hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. Trình Trình, xảy ra chuyện gì? Anh ta vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng, chỉ mới bước vào đến cửa thì Lôi Vận Trình đã bổ nhào vào lòng anh ta, cố gắng đè nén tiếng khóc cầu xin anh ta. Bảo anh ta đi đi, bảo anh ta đi đi. Những người ở phòng lân cận đều là người quen biết nhau trong học viện phi hành, đến tham dự lễ đính hôn của Phương Mạc Dương và Đỗ Nghiên Thanh. Tất cả đều bị tiếng thét chói tai của cô ấy đánh thức rồi ùa ra ngoài. Thấy tình cảnh như thế thì kinh ngạc nhếch mày. Phong Ấn vừa nhúc nhích thì Lục Tự đã kéo Lôi Vận Trình ra phía sau. Anh ta gằn giọng cảnh cáo. Cô ấy bao cậu đi. Trình Trình. Im ngay, tôi không muốn nghe anh nói bất kỳ lời nào nữa. Tôi không muốn thấy anh nữa. Lôi Vận Trình vẫn bịt tai, tâm trạng rất kích động. Phong Ấn không nói lời nào, lâu đến mức phảng phất cứ như đã trôi qua một thế kỷ. Lâu đến mức khi tất cả những người khác đều thức thời trở về phòng, một đôi môi khép cứng như con trai của anh chậm rãi mở ra. Được. anh đi. Anh khó khăn thu hồi ánh mắt đặt trên người cô từ đầu đến giờ, rồi xoay người rời đi. Được tự đưa cô về phòng, anh lấy chiếc khăn lạnh đắp lên hai mắt cô. Đừng khóc, ngày mai sẽ sưng đấy. Anh ta đưa mắt nhìn chiếc giường hỗn loạn phía sau và dấu hôn lộ ra ngoài ở cổ áo cô. Con người của mắt anh ta rũ xuống, nhưng anh ta không hỏi gì hết. Nơi lồng ngực anh ta lạnh lạnh. Đó là nước mắt của cô vừa rồi. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc lớn lên, đừng để nghẹn sẽ không hay. Tôi cũng sẽ không cười nhạo em đâu. Bỗng nhiên Lôi Vận Trình đứng lên, cô không nói bất kỳ lời nào mà chạy ra khỏi phòng, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Em đi đâu? Lục Tự với tay lấy áo khoác chạy theo cô. Chờ đến khi anh ta chạy ra khỏi khách sạn thì cô đã tiến vào hồ bơi nhân tạo to lớn của khách sạn. Anh ta sợ đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên, không hề nghĩ ngợi mà nhảy vào hồ nước lạnh thấu xương túm cô lên, rồi lấy áo khoác bọc lấy thân thể đang run rẩy của cô. Em điên rồi sao, Lôi Vận Trình? Vì một người đàn ông mà muốn chết? Nếu đã muốn chết thì sao không làm chuyện tốt, thành toàn cho tôi đi, gả cho tôi là được. Tôi không để tâm đến chuyện tôi có ở trong tim em hay không, không để tâm đến chuyện em là cái xác không hồn. Tôi chỉ cần em còn sống. Cô cắn bờ môi tím tái vì lạnh của mình, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi. Nâng hai tay che mặt, dùng hết sức lực còn lại thét lớn một tiếng, sau đó lại khóc rống lên. Anh ấy đã vứt nhẫn rồi, vậy mà anh ấy lại nỡ ném nhẫn của tôi xuống hồ này. Tôi không có gì cả, tôi không còn gì cả. Đây là lần thứ hai Lục Tự thấy cô khóc như vậy. Trái tim anh ta vỡ nát, ruột gan đứt thành từng khúc. Anh ta chậm rãi nhắm mắt lại, kéo đầu cô vào lòng mình, hít thật sâu, cúi đầu xuống nói bằng chất giọng gần như cô không nghe được. Có, Trình Trình, em còn có tôi. Phong Ấn ngồi trong xe, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh đã cố dùng hết sự tự chủ mới kiềm chế được kích động muốn chạy đến cướp cô lại. Trái tim anh co thắt từng cơn đau đớn, sự đau khổ tột đỉnh bao trùm lấy anh. Anh tự nói với bản thân mình, không được cuống cuồng, từ từ sẽ đến thôi, chậm rãi, từng chút, khiến cô trở về bên cạnh anh một lần nữa. Sau khi rời khỏi thành phố B, Lôi Vận Trình không trực tiếp về nhà. Cô gọi điện thoại cho Lôi Dật Thành, nói với anh trai rằng cô muốn đi khoai khỏa. Cô từ chối lời đề nghị đi cùng của Lục Tự, cô chỉ muốn đi một mình. Nhưng kết quả vẫn là có người bầu bạn với cô suốt một chặng đường. Cô dừng chân lại khách sạn, cô ghé nhà hàng ăn cơm, cô đáp chuyến bay, xe lửa hay thậm chí là ngồi xe bus. Mỗi một nơi cô đi qua đều lưu lại dấu vết của Phong Ấn. Chỉ có dấu vết, không hề có tung tích. Tòa thành cổ kính ở Giang Nam, nơi dừng chân cuối cùng của cô. Lôi Vận Trình tỉnh giấc từ lúc sáng sớm. Cô mở cửa sổ ra, bỗng nghe được tiếng chuông êm tai vang lên lành lảnh, được treo trên sông cửa sổ đó. Đó là một chuỗi dài những chiếc chuông nhỏ như mặt dây chuyền, được treo lủng lẳng vô cùng tinh xảo. Mỗi một chiếc chuông đều khắc một chữ Trình thật sâu. Lôi Vận Trình chăm chú nhìn chuỗi chuông nhỏ một lúc lâu, cô nhẹ nhàng tháo nó xuống, muốn định ném nó đi, nhưng cuối cùng lại giữ nó lại. Trên đường đi, anh đã dùng cách này để chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô, nhưng đây là duy nhất mà cô có thể giữ lại. Rất nhiều năm trước, Đàm Thất Thất đưa cho Phong Ấn một chuỗi chuông nhỏ, trùng hợp là trên mỗi chiếc chuông đều có khắc hai chữ Phong Ấn. Đó là món đồ mà bà đã tình cờ thấy khi đi ở Nhật Bản. Bà cảm thấy nó thú vị nên đem về. Phong Ấn không thích, còn Lôi Vận Trình lại hết lần này đến lần khác đòi cho bằng được. Nhưng anh lại cố ý không muốn cho cô. Anh đưa ra đề nghị là cô phải làm ô xin cho anh 3 tháng anh mới chấp nhận trao đổi. Lôi Vận Trình vui vẻ bằng lòng. Nhưng cô lại tiếc là vì sao không có tên của cô trên chiếc chuông. Như vậy có thể là vừa hợp một đôi. Phong Ấn vừa nhàm chán ngồi uống nước trái cây do cô ép vừa nói. Mẹ anh nói không tìm được tên của em. Mai là không có, anh sẽ không trở thành một đôi với cô bé niềng răng xấu xí nào đó. Lô Vận Trình tức giận, lấy gối ôm ném vào người anh, nhưng lại bị anh nhanh nhẹn né tránh, cười rên ma. Ánh mắt của cô đảo một vòng, rồi bước đến bên cạnh anh, hai tay chống bàn, nâng mặt nhìn anh. Nước trái cây uống có ngon không? Cũng được, mùi vị ngon hơn mẹ anh ép. Chắc là do em bỏ thêm nguyên liệu vào trong đó. Hai mắt cô sáng lấp lánh, tỏa ánh sáng đến kỳ lạ. Phong Ấn dè dặt nhìn ly nước trái cây còn một nửa. Bỏ thêm nguyên liệu gì? Lô Vận Trình xảo quyệt cười híp mắt, lấy chuỗi chuồng nhỏ cất vào túi. Cô bước đến cửa mới nói ra đáp án. Nước của Dễ Lao, còn có nước trong ao cá nhà anh. Còn có, mỗi ngày lúc em giặt tất và chà giày cho anh đều cố ý giữ lại một ít nước để dự phòng. Anh thật sự cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn để anh sai khiến mình sao? Chẳng qua cô cũng vì thế mà trả giá thật đắt. Phong Ấn vì báo thù mình đã 3 tháng uống nước trái cây thêm nguyên liệu, nên anh không hề thương hoa tiếc ngọc mà đánh vào mông cô một trận tơi bời. Hôm rời khỏi khách sạn, như mọi khi, Lôi Vận Trình vẫn thấy một bó hoa hồng đặt trước phòng cô. Đầu ngón tay cô vuốt cánh hoa tươi mềm mại, vẫn còn động sương, sau đó thì rời đi, cũng không mang theo nó. Lúc cô ngồi trên máy bay về thành phố T, bỗng nhiên cô lại suy nghĩ, không biết Phong Ấn có mặt trên chuyến bay này hay không. Trước hôm về quân đội, cô ngồi ngay người trong kho hàng trống rỗng cả một đêm. Sáng hôm sau, mặt trời tỏ sáng khắp mọi nơi. Lô Dật Thành bế con trai ra sân phơi nắng chờ đùa. Lúc Lô Vận Trình bước ra khỏi kho hàng, gương mặt cô rất nghiêm túc, lại vừa đúng lúc bé con bập bẹ bước đến dưới chân cô. Lô Vận Trình vội ôm lấy cục cưng, vô cùng thân thiết hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé. Để em mang cháu đi luôn nhé, em không nỡ xa thằng bé. Em có thể dạy thằng bé lái máy bay, dạy thằng bé nói chuyện. Trong mắt Lô Dật Thành hiện lên vẻ nuông chiều, dịu dàng kèm theo nét cứng rắn thường ngày. Lúc nhỏ, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, em có biết mình đã nói gì hay không? Bố, mẹ, hai anh. Là Phong Ấn. Lô Dật Thành thản nhiên nói. Lúc đó, Tử Du 4 tuổi, là lúc quấn chặt lấy anh không buông. Lúc đó, Phong Ấn chăm sóc em còn nhiều hơn anh. Cậu ấy trông em rất lâu, bỗng nhiên một ngày, em cất tiếng gọi tên cậu ta. Giống như câu đầu tiên của chị Tử Du khi học nói là Thành Thành sao? Cô cong mắt cười, nhưng không để ý đến người vừa được nhắc đến. Không phải là cô vẫn che giấu cảm xúc thật của mình như lúc trước, mà thật sự là cô đã có thể tự nhiên đối mặt với tình cảm mà mình dành cho anh. Cô không một mực cố chấp theo đuổi nữa. Phong Ấn là dấu vết khó có thể mờ nhạt trong lòng cô, chứ không phải là điều cấm kỵ. Cô tin rằng sớm muộn gì chuyện quá khứ cũng sẽ bị đốt thành tro tàn mà thôi, rồi sẽ có một ngày tất cả đều lặng lặng phai mờ. Lúc đưa cô đi, Lô Dật Thành muốn nói gì đó lại thôi. Lô Vận Trình vuốt mái tóc ngắn xinh đẹp, rồi dương môi nở một nụ cười thật tươi. Đừng lo lắng cho em, tất cả mọi chuyện đều là số mệnh mà ông trời đã định sẵn. Những người nên ở bên cạnh nhau thì nhất định sẽ không chia xa, còn chia tay có lẽ do duyên phận vẫn chưa đủ. Lô Dật Thành vô cùng vui mừng khi cô em gái cuối cùng đã học được cách buông bỏ chấp niệm. Chỉ tiếc Phong Ấn lại không nghĩ như vậy. Trên ư cửa sổ trong khoang máy bay đang phản chiếu gương mặt trẻ trung của cô. Trong tay cô đang cầm phong thư mà lúc trước đăng ký Lô Dật Thành đã đưa cho cô. Anh bảo chờ khi cô lên máy bay cất cánh hẳn mở nó ra. Đó là một phong thư thật dày, bên trong chứa một sấp giấy được gấp chỉnh tề. Trên mặt thư có 3 chữ được viết thật to, khiến cô không khỏi nhếch môi cười. Tuy rằng chữ viết có hơi vặn vẹo, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó chính là chữ viết của Phong Ấn. Có lẽ lúc viết những dòng này, tài anh vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc lật đến trang cuối cùng, bỗng chốc, trong lòng Lôi Vận Trình cảm thấy đáng chát. Anh không hối hận vì đã hủy tất cả những bí mật của em. Những thứ đó, đối với anh, đối với em, đều quá mức nặng nề. Anh không biết em đã phải đối diện với chúng như thế nào trong nhiều năm như thế. Cũng không tài nào tưởng tượng được. Những thứ đã từng là tất cả của em đã không còn, mà anh cũng không hy vọng em sẽ giữ chúng nữa. Em hãy sống thoải mái. Thậm chí anh hy vọng em hãy quên tất cả những gì đã qua đi, bao gồm cả anh. Nhưng anh sẽ nhớ em đã buông bỏ những thứ gì. Chúng sẽ đều được đặt vào lòng anh. Em sẽ khiến anh biết được bản thân sợ nhất điều gì. Có lẽ chính là ngại mà hai chúng ta chia ly nhau cả đời. Mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Mỗi người rồi sẽ yêu một người khác. Khi gặp lại thì dường như đã không còn liên quan đến nhau nữa. Về sau sẽ đổi lại, để anh để theo đuổi em, quấn lấy em không buông, ngưỡng mộ em, yêu em, chờ đến khi em hoàn toàn bằng lòng ở bên cạnh anh một lần nữa. Anh chờ em trở về bên cạnh anh, từng giây từng phút. Cô đọc đi đọc lại nội dung trên trang giấy đó nhiều lần, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, che đi màn sương mù đang che lấp bầu trời. Vạn phớt như trở về lúc anh rời khỏi nhà đến học viện hàng không năm đó. Cô khóc ròng đến mức không thở nổi. Mãi đến lúc anh phải đi đăng ký mà vẫn chưa nghe được câu cô muốn nói với anh. Cuối cùng cô chỉ có thể viết câu đó lên quyển nhật ký. Cô có phải là Lôi tiểu thư không? Một giọng nói ngọt ngào kéo cô trở về với hiện thực. Trên tay cô gái cầm theo một đóa hoa hồng tươi rói, mỉm cười thật to với cô. Có một vị tiên sinh nhờ chúng tôi đưa thứ này cho cô. Lôi Vận Trình kinh ngạc đứng lên tiếp nhận bó hoa. Tầm mắt cô chậm rãi nhìn thứ gì đó sáng lấp lánh bên trong bó hoa. Rốt cuộc nước mắt cô cũng tuôn trào như vỡ đê. Đó là chiếc nhẫn vốn đã bị chìm sâu trong đáy hồ. Đó là thành quả mà vô số lần phong ấn lặn vào hồ nước lạnh như băng tìm kiếm sau khi cô rời đi. Cô chấp không bỏ qua một tấc nước nào mới tìm về được. Nhưng chiếc nhẫn đó lại có sự khác biệt. Đó chính là ở trong một vòng khác của chiếc nhẫn khắc tên cô ngay sau tên anh. Có một bàn tay ấm áp nâng cầm cô lên, lau những giọt nước mắt đang tràn ngập trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bằng động tác vô cùng dịu dàng, cẩn thận, từng ly từng tí, như đó chính là bảo vật mà anh trân quý nhất. Em đi đến đâu thì anh đi đến đó. Một khi trở thành mục tiêu đã định của anh thì em không thể trốn thoát đâu. Phong ấn lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út mảnh khảnh của cô, rồi cúi đầu in một nụ hôn lên đó. Bản báo cáo kết hôn anh đã giao cho cấp trên rồi, chỉ chờ em nữa thôi. Bố mẹ, anh trai, chị dâu của em, bố anh sẽ đối phó. Chú rể đã chuẩn bị xong tất cả, hôn lễ có thể cử hành bất kỳ lúc nào. Tất cả chỉ chờ một mình em thôi. Em không... Trinh Trinh, em không cần trả lời anh lúc này, không cần biết là bao lâu, anh cũng sẽ chờ em. Nước mắt làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Hạnh phúc mà cô đã từng hy vọng mình có được đang ở ngay trước mắt, chỉ chờ cô dũng cảm vươn tay mà nhận lấy thôi. Cô không biết phong ấn đã lén lút giữ lại trang nhật ký kia đặt vào túi áo trước ngực của anh. Phong ấn, đừng quên ước nguyện sinh nhật của anh. Em chờ anh trở về cưới em. Bây giờ cô gái đó đã lớn lên, trái tim của người đàn ông đó đã lượn một vòng lớn, đúng là vẫn trở về bên cạnh cô. Thật sự rất may mắn, nhiều năm sau anh đã yêu cô, còn cô vẫn luôn yêu anh như trước. Tất cả những thứ trong sinh mệnh của ông trời đều đã được định trước. Những người vì chuyện đó mà để mất nhau, có lẽ cũng chỉ vì duyên phận không đủ. Còn những người phải ở bên cạnh nhau như cô và anh thì không ai có thể chia cắt được bọn họ. Nếu như Phong Ấn cho rằng chỉ như vậy có thể làm Lôi Vận Trình xóa bỏ mọi hiềm khích thì anh đã sai rồi. Lôi Vận Trình không những không chấp nhận lời cầu hôn của anh mà cô còn xảo quyệt moi được một chút từ chỗ anh những tính toán chi ly tà ác của Phong Hạo lúc trước. Cái gì là tiểu nhân và phụ nữ khó chịu, sau vài tháng anh đã hoàn toàn lĩnh hội được. Anh vẫn kiên trì việc theo đuổi cô, nhưng Lôi Vận Trình vẫn bất vi bất sở. Sao lại, đoàn trưởng cùng với chính ủy, bao gồm cả sư phụ trong căn tin cũng không thể chịu đựng nổi việc nhìn anh vất vả như vậy. Thế là họ lặng lẽ tạo điều kiện thuận lợi bằng cách ngấm ngầm cung cấp những kiến thức cơ sở mà họ có được khi theo đuổi phụ nữ trong quá khứ hào hùng không ai bì nổi của bọn họ cho anh. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Lục Tự, cũng không bao gồm cả người nào đó vẫn luôn được cho rằng là người nhà của Lôi Vận Trình, Hướng Bắc Ninh. Bởi vì không ai có thể hiểu rõ được gian khổ mà cô trải qua trong học viện phi hành hơn cậu ấy. Rõ ràng mỗi một chuyện trong quá khứ đều khiến cho trái tim cậu ấy tràn ngập những thương tiếc. Lôi Vận Trình chưa gật đầu ngày nào thì Phong Ấn vẫn là kẻ địch của bọn họ ngày đó. Lo lắng mối quan hệ thân thiết giữa Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình, Phong Ấn phải vừa theo đuổi cô, vừa đồng thời tìm cách lôi kéo bạn bè của cô. Chỉ tiếc, đối phương ít khi cảm kích sự nhiệt tình đó của anh. So với anh, Phong Hạo cũng không thoải mái hơn là bao. Dưới lời dụ dỗ, đe dọa của Phong phu nhân, ông đành phải vì chuyện chung thân đại sự của con trai mà liên tục đến viếng thăm Lôi gia. Ngoài việc bị gây khó khăn trăm muôn ngàn điều, ông còn phải nịnh hót lôi cãi trước mặt công chúng để tạo thể diện cho ông ta. Vì thế, trong một thời gian rất lâu, Phong Hạo trở thành đề tài hấp dẫn nhất của người rảnh rỗi trong thành phố Tề bàn tán. Hôm nay, chẳng biết là lần thứ mấy, Phong Hạo xuất hiện trước cửa nhà họ Lôi. Sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý, cuối cùng ông cũng gõ cánh cửa vẫn đóng chặt kia. Ông đã ngồi đây từ 1 giờ chiều đến 3 giờ nhưng vẫn không thấy Lôi Khải xuất hiện. Chỉ có Tử Du đang ôm con trai nhưng lại không hề để ý đến ông chú kiệm lời nào đó mà vẫn tiếp tục nói chuyện thao thao bất tuyệt. Biết rõ tình hình của ông chủ nên khi bác tài xế thấy ông đen mặt liền ngắt lời cô. Không phải là Hoàng Phủ tiểu thư nói là tiên sinh có nhà sao? Tử Du hiếp mắt cười, cô ấy nhìn thoáng qua đồng hồ. Đó là vì chú không biết, bà cháu gần đây có thói quen ngủ trưa, nhưng bây giờ chắc đã dậy rồi, để cháu lên lầu xem thử. Là ngủ trưa thật, hại cố ý vênh váo, trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng chỉ là không nói mà thôi. Bóng dáng của cô ấy mới biến mất, Phong Hạo đã hung ác tợn mắt, trừng mắt với tiểu thiếu gia của dòng họ Lôi. Thằng bé đang ngồi trên ghế sofa, cắn ngón tay của mình. Cục cưng giật mình, tròn xe đôi mắt chớp chớp, nhưng chẳng những thằng bé không sợ gương mặt muôn đời lạnh lẽo như trong lá bài của ông, ngược lại, nó còn bò về phía ông. Dùng cánh tay nhỏ mềm mại, non nớt dính đầy nước bọt của mình, níu lấy bộ vest có giá trị đắt đỏ của Phong Hạo. Thằng bé cố gắng ôm lấy đùi ông, rồi vụng về bò lên người ông. Sau đó, thằng bé túm lấy chiếc caravat của ông, bỏ vào miệng mà không hề phân bùa gì cả. Phong Hạo nhanh nhẹn rút chiếc caravat về. Cục cưng vẫn khăng khăng giữ lấy, cả hai không ngừng duỗi tay chém giết. Một lớn một nhỏ, bắt đầu cuộc chiến tranh giành chiếc caravat. Thấy thức ăn bị cướp đi một lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng mếu máo, đôi mắt to nhanh chóng ứa đầy nước mắt. Da đầu của bác tài xế tê gần, vội vàng lấy món đồ chơi chọc thằng bé cười. Nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Lôi vẫn không thèm để ý đến. Bộ ngực nhỏ bé phập phồng, hai mắt nhìn thẳng vào chiếc caravat của Phong Hạo. Đây là đối tượng quan trọng được Lôi gia bảo vệ đây sao? Bác tài xế thở dài, không khỏi tính toán với cái lợi và cái hại khi gặp phải thằng nhóc này. Phong Hạo trầm mặc một lúc. Bỗng nhiên, ông vô cùng oai phong lẫm liệt, vươn tay bế bé cưng lên đùi. Một lần nữa, ông nhìn khuôn mặt từ âm u trở nên sáng lạng của thằng bé. Sau đó, thằng bé nắm lấy chiếc caravat số lượng có hạn mà Lâm Thất Thất đã tặng cho ông, rồi nhét vào miệng nó như một món đồ ăn. Khi Lôi Khải kề cà xuất hiện, chứng kiến một màn như vậy, ông bảo Tử Du bế cục cưng về, gương mặt lộ vẻ không vui. Khi con trai anh còn bé, anh cũng tùy tiện cho nó ăn những thứ không sạch sẽ như thế sao? Phong Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lửa giận, thô lỗ kéo chiếc caravat bị gặm đến không ra hình dáng ban đầu nữa, rồi quăng lên bàn. Đôi lông mày của Lôi Khải nhíu lại, chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi hững hờ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của Phong Hạo. Sau khi cả hai đôi mắt chiến đấu với nhau, Phong Hạo đành phải chịu thua. Xin lỗi. Hai chữ này gần như được rút ra từ trong kẽ răng ông, khóe miệng Lôi Khải hơi nhếch lên. Con nít không hiểu chuyện, anh không nên để tâm làm gì. Phong Hạo vươn tay về phía anh, tài xế lập tức đưa máy sắp văn kiện qua. Phong Hạo lại đưa những thứ này đến trước mặt Lôi Khải. Đây là những hạng mục mà nhất định quý công ty sẽ có hứng thú. Lôi Khải liếc mắt nhìn, sau đó ông chậm rãi phả ra một làn khói. Thật ngại quá. Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Phải dần vài trăm triệu vào tay Lôi Khải, trong lòng Phong Hạo đã âm thầm hỏi thăm 18 đời Tảo Tông nha. Phải dần vài trăm triệu vào tay Lôi Khải, trong lòng Phong Hạo đã âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà ông ta từ lâu rồi. Phong Tổng, còn việc gì nữa không? Thấy ông không nói gì tiếp, Lôi Khải ra vẻ nghi hoặc. Phong Hạo lại đặt một chiếc hộp vuông trước mặt ông ta. Lúc trước, ông từng đề cập đến việc muốn tặng cho Lôi phu nhân một bộ đá quý, nhưng lại không phải bỏ lỡ phải không? Thật khéo là tôi đã gặp được người mua nó ở nước ngoài. Lúc này, Lôi Khải thật sự rất kinh ngạc vui mừng. Bộ đá quý đó, ông đã tìm gần nửa năm. Chính xác, đúng là bộ này, làm phiền Phong Tổng quá. Ông ta đứng dậy, định lên lầu đưa cho Thương Tiểu Thiền xem, hoàn toàn vứt Phong Hạo ra phía sau. Đối với quá trình làm sao, thật khéo gặp được của Phong Hạo, người mà ngay cả ông ta cũng không tìm được, Lôi Khải hoàn toàn không có một chút hứng thú nào. Phong Hạo không dằn lòng được nữa mà nổi giận, vọt đến ngăn ông ta lại. Vậy chuyện đó, anh suy nghĩ sao? Tôi có nhận lời suy nghĩ chuyện gì ạ? Nhìn bộ mặt vô tội bày ra trước mắt, Phong Hạo thật muốn đá cửa rời đi. Chuyện của Trình Trình và Phong Ấn ấy. Lôi Khải như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, ông ta vui vẻ nở nụ cười. Chuyện của bọn nhỏ thì cứ để bọn nhỏ giải quyết là được rồi, tôi có can thiệp cũng chẳng được gì đâu. Lôi Khải, anh nên một vừa hai phải thôi nhé. Phong Hạo cắn răng, hận đến mức không thể vung một quyền qua đó. Gần đây, phàm là chuyện gì Lôi Khải muốn, ông ta chỉ cần chỉ tay năm ngón là Phong Hạo sẽ tìm đủ mọi cách làm ông ta hài lòng. Nhỏ thì sữa bột, tả ló của thiếu gia, lớn thì vài hạng mục giá trị trăm triệu. Và ông ta, ngay cả chớp mắt cũng chả thèm. Biết rõ Lôi Khải đang định hưởng thụ quá trình khống chế Phong Hạo, nên Phong Hạo đành nhẫn nhục vì con trai. Lôi Khải không giận, ngược lại còn cười, nhẹ nhàng đẩy tay Phong Hạo ra. Phong Tổng muốn ở lại ăn cơm tối không? Ăn cái quái gì? Phong Hạo nổi giận, đùng đùng trở về nhà. Lâm Thất Thất đang nói chuyện điện thoại với con trai, một giây sau đó, tai nghe đã rơi vào tai ông. Có phải kiếp trước tôi nợ nần gì anh đúng không? Từ trước đến giờ, đối với bất kỳ chuyện gì, Phong Hạo đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, ông lại cực kỳ phẫn nộ. Quả là chuyện hiếm thấy nha. Vì vậy, trong lòng Phong Ấn vốn đã có mê muộn che phủ, giờ lại tăng thêm một tầng u ám nữa. Lôi Khải lại làm khó bố sao? So với trước đây thì khá hơn một chút. Chí ít còn để cho tôi vào cửa. Phong Hạo mắng thành tiếng. Ba đời nhà này vẫn chưa từng mất mặt như thế, đều nhờ anh ban tặng cho tôi cả đấy. Không phải con bé đó thì không được sao? Bố! Phong Ấn gào thét thảm thương. Bố đã sớm biết có kết quả như bây giờ thì hà tất gì lúc trước lại làm vậy? Ý của anh là mọi chuyện trở nên thế này đều là lỗi của tôi. Tôi bảo anh nói những lời khốn nạn kia ra để người ta nắm được nhược điểm của anh sao? Nhưng Lôi Khải là muốn trừng trị không chỉ có một mình con. Nếu không phải lúc trước bố tâm thuận bất chính. À, ý con muốn nói, dù thế nào bố cũng phải gánh lấy một nửa trách nhiệm. Con mà không lấy được vợ thì Phong gia chờ tuyệt hậu đi. Tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi. Con có việc cần phải xử lý, xin nhờ vào bố vĩ đại đấy. Nhất định không để cho mẹ con ra tay ạ. Tôi không vĩ đại đến mức vì anh mà phiền đến vợ tôi ra mặt đâu. Phong Hạo ngắt điện thoại trước, quay đầu nhìn thấy Lâm Thất Thất đang cầm chiếc cà ra vát trong chiếc áo vest của ông. Bà nhướng mày chờ ông nói rõ lý do. Phong Hạo nhức đầu, sò sò thái dương. Là kiệt tác của thằng nhóc Lôi Giật Thành. Lâm Thất Thất bật cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng sò bóp huyệt thái dương. Lôi Khải có yêu cầu gì quá đáng để làm khó anh nữa ạ? Ngược lại, hắn một chữ cũng không nói, đúng là muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh. Phong Hạo lại mắng một tràng ra khỏi miệng. Lâm Thất Thất suy nghĩ một lúc. Vậy để em đi thôi. Em đừng có hòng nghĩ đến việc đó. Phong Hạo đưa tay kẹp thuốc, rít mạnh vài hơi. Nhưng sắp đến sinh nhật của Trình Trình rồi. Anh muốn toàn bộ kế hoạch của Phong Ấn đều bị phá hủy sao? Lâm Thất Thất rút điếu thuốc ra khỏi tay ông, bà hôn lên môi ông lấy lòng. Nha! Phong Hạo trầm ngâm một lúc lâu mới kéo vợ yêu ôm vào lòng, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Vậy thì anh phải có mặt ở đó. Lâm Thất Thất dĩ nhiên không muốn ông đi theo phá hỏng mọi chuyện, để tránh việc ông nổi cơn ghen khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Đương nhiên Lôi Khải đã đón trước bà sẽ đến đây một mình. Ông ta bình tĩnh để bà vào nhà tự nhiên. Lâm Thất Thất thấy toàn đàn ông đang vui vẻ nghiêm nghị, quần áo phẳng phiu, hàng mày của bà hơi nhướng lên. Anh phải ra ngoài. Không phải, vừa mới trở về. Dường như đây là lần đầu tiên em đến nhà anh. Lâm Thất Thất nhìn một vòng quanh phòng khách, nói rất dịu dàng, vẫn chưa kịp đề phòng, đã phải đối mắt với đôi con người đèn lái tỏa sáng của ông. Lôi Khải mỉm cười. Tìm Tiểu Thiền ạ, cô ấy và Tử Du đi dạo phố vẫn chưa về. Không, tìm anh. Chuyện gì? Anh biết rõ mà còn hỏi sao, Lôi Khải? Giọng nói của Lâm Thất Thất dịu dàng hơn giọng nói của Thương Tiểu Thiền một chút. Khi gọi tên ông, âm cuối vẫn hơi rung như trước, giống như một làn gió nhẹ từ trong ký ức xa xôi khẽ lướt qua trái tim ông, lướt qua vội vàng. Ngay lập tức Lôi Khải đã khôi phục lại như cũ, vẫn là phong thái phóng khoáng tự đắc. So với mấy đợt tấn công trước đó của Phong Hạo, Lâm Thất Thất dễ dàng túm lấy Lôi Khải chỉ bằng một vài câu nói. Con của em không được giáo dục tốt, Phong Hạo không nên xúi dục Phong Ấn đùa giỡn Trình Trình. Anh dài vò bố con bọn họ lâu như vậy, cũng nên nguôi giận đi. Dù là thể diện bên ngoài hay suy nghĩ bên trong, anh cũng đã thu được rất nhiều lợi nhuận. Hôm nay em tự mình đến đây cầu xin anh, vậy còn chưa đủ sao? Lôi Khải mỉm cười. Phong phu nhân, nghiêm trọng quá rồi. Nên gả hay không gả cho ai đều là quyết định của một mình Trình Trình. Tiểu Thiền đã nói rõ ràng, cấm anh nhúng tay vào. Lâm Thất Thất hừ lạnh. Đừng giả vờ nữa, em còn không hiểu anh sao? Chỉ cần hai đầu lông mày của anh nhíu lại, em đã biết anh đang suy nghĩ gì rồi. Lôi Khải chỉ cười chứ không nói gì. Hai người đã lâu rồi không gặp, nhưng trong lòng vẫn có thể ăn ý đến vậy, mặc dù giữa bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Trình Trình đúng là một cô bé hiếu thảo, nó quan tâm đến ý kiến của anh. Anh không gật đầu, nó sẽ không chấp nhận phong ấn. Cả em và anh đều biết rõ tình cảm của nó đối với phong ấn. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm vậy sao? Trước kia là vì anh không đành lòng mới mặc kệ chuyện tình cảm của con bé. Anh sợ con bé bị tổn thương. Con trai em vốn đâu phải là thiện nam tính nữ gì. Lâm Thất Thất nhìn vào đôi con người đen như mực của ông. Vậy anh có biết em sợ điều gì không? Yếu thú trên ngón tay Lôi Khải rung lên. Ông trầm mặc một lúc lâu, vẫn chưa nói gì. Bà cũng không nói gì cả. Cho đến mức bà tưởng như rằng phải ngừng lại, thì liền nghe được tiếng cười trầm thấp, bất đắc dĩ của ông. Thất Thất, em càng ngày càng lợi hại. Anh không còn gì để nói. Thật ra, điều bọn họ sợ rất giống nhau. Đó chính là việc hai con người đã từng yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể ở bên cạnh nhau. Mặc dù mai sau có thể sẽ yêu một người khác, nhưng sự tiếc nuối sẽ chôn vào trong đáy lòng, không hề mờ nhạt. Lôi Vân Trình không nghĩ đến sẽ có một ngày cô gặp Hạ Viêm Lương, hơn nữa lại còn trong cảnh hôn lễ của mình. Nếu không phải do hôm nay là ngày vui lớn, Tử Du nhất định phái người ném cô ta ra ngoài. Lôi Giật Thành và Phong Ấn đưa mắt nhìn nhau, sau khi vỗ về Tử Du xong thì chủ động tiến về phía Hạ Viêm Lương. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, Hạ Viêm Lương lại nở nụ cười dịu dàng. Yên tâm, tôi không phải đến đây để quấy rối đâu. Không cần phải đề phòng tôi như thế. Đúng là không phải cô ta đến đây để gây ồn ào. Cô ta chọn một gốc xa nhất để dõi theo hôn lễ long trọng này. Linh Linh đã cao hơn trước rất nhiều, duyên dáng yêu kiều như một búp sen nhỏ. Con bé kéo tay cô hỏi, mẹ cũng gả cho bố giống như vậy sao? Hạ Viêm Lương nhếch miệng cười nhạt, nhưng cô ta lại không trả lời câu hỏi. Nếu sự thù hận trong lòng Lê Duệ không nhiều đến thế, có lẽ anh ta cũng sẽ cho cô một hôn lễ lớn nhất mà anh ta có thể. Phong Ấn hoàn toàn xem nhẹ mẹ con bọn họ là không khí, nhưng Lôi Vận Trình lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ giống như anh. Cô tìm cơ hội một mình đến chỗ Hạ Viêm Lương. Cô nhét hộp kẹo mừng vào tay Linh Linh, sau đó mỉm cười với Hạ Viêm Lương. Xin lỗi vì đã tiếp đãi không chu đáo. Lúc này trên gương mặt cô không hề hiện ra bất kỳ vẻ căm hận nào, cũng không hề có một chút vẻ sợ hãi khiến Hạ Viêm Lương sửng sốt. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, chờ cô hất một ly nước vào mặt tôi. Lôi Vận Trình nghiêng đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên ngoài. Cô nở nụ cười vừa đắc ý vừa dí dỏm. Nếu như hôm nay là hôn lễ của cô và anh ấy, thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn luôn tìm cơ hội để thực hiện hành động đó. Lôi Vận Trình không phải là người có thù tất báo, nhưng cô cũng không phải là thánh mẫu. Hạ Viêm Lương biết rõ cô không thích cô ta. Về điểm này, Lôi Vận Trình cũng không hề che giấu. Đến tận bây giờ cũng thế. Chúc mừng cô, cuối cùng thì cũng được gả cho anh ấy. Phong Ấn đúng là một người đàn ông đáng để yêu. Cảm ơn, về điểm này từ trước đến giờ tôi vẫn luôn hiểu rõ. Hạ Viêm Lương cười khẽ. Cô vẫn giống như lúc còn bé, vẫn hận tôi như thế. Đúng là tôi không thích cô, nhưng không đến nỗi hận cô. Lôi Vận Trình nhìn vào đôi mắt của con gái của Hạ Viêm Lương. Dù cô đã lợi dụng Linh Linh để chia rẽ tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi không hận cô, cũng không hận anh ấy. Hạ Viêm Lương cảm thấy khó hiểu. Vậy tại sao cô lại... Cô đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Có đôi khi bạn phải buông tay một lần thì mới có thể hiểu được đó có thực đáng để bạn quý trọng hay không. Hơn nữa, tôi muốn trải nghiệm thử khi được người mình yêu theo đuổi sẽ có cảm giác thế nào. Tôi phải cảm ơn cô vì cô đã cho cơ hội tốt để thực hiện điều đó. Lôi Vận Trình nhún vai tỏ ý tán thành. Cảm giác đó cũng không tệ. Hơn nữa, cô không thấy dáng vẻ đàn ông khi dậm chân nóng giận rất thú vị sao? Ở lỡ rẻ, người đàn ông nào đó đang nghe lén, âm thầm rít vào một hơi, nghiến răng tức giận. Nếu không phải Lôi Giật Thành ngăn cản, thì anh nhất định sẽ xông qua bên đó, rồi đánh vào mông nhỏ của cô một trận. Lôi Giật Thành cũng vô cùng đồng cảm, vỗ vỗ vai em rể. Cậu đã biết, từ trước, Trình Trình không phải dễ trêu chọc con gì. Từ nhỏ đến lớn, có lần nào cậu trêu chọc nó mà nó không trả thù lại cậu đâu. Tài Lục Tự nắm lại thành quyền, rồi đặt lên môi cười khẽ. Tôi có thể tưởng tượng được những ngày sau này của cậu. Bảo trọng nhé chú em. Gương mặt tuấn tú của Phong Ấn nhăn nhó như bánh bao cỡ lớn. Cái này có phải là một lần sảy chân, ân hận ngàn đời không? Chỉ cần cậu nói không muốn, người bạn thân này sẽ sẵn sàng thay cậu chịu đựng. Xem thử đêm động phòng hoa chúc hôm nay sẽ có cảm giác thế nào, được không? Lục Tự không sợ chết mà trêu chọc anh ta. Anh ta cũng đoán được thế nào mình cũng sẽ bị ăn đấm một cái. Lôi Vận Trình biết rõ Phong Ấn không muốn gặp Hạ Viêm Lương, nhưng lại tùy ý quyết định dắt Linh Linh đến trước mặt Phong Ấn. Sau đó cô lại làm người không lương thiện mà lùi ra ngoài, nhường không gian riêng cho bọn họ. Linh Linh và Hạ Viêm Lương đều có đôi mắt mờ màng rất xinh đẹp. Linh Linh đứng một chỗ lung ta lung túng, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, lộ vẻ bướng bỉnh. Phong Ấn hút hết một điếu thuốc, anh không nhịn được, âm thầm thở dài một hơi. Anh vẫy vẫy tay với cô bé, nhưng Linh Linh lại lắc đầu từ chối. Chú không phải là bố của Linh Linh, chú Andy nói Linh Linh không được hành động giống như trước nữa. Andy là bác sĩ tâm lý mà Phong Ấn mời về để chữa trị cho mẹ con bọn họ. Xem ra hiệu quả cũng không tệ. Phong Ấn mỉm cười, sau đó anh giang hai tay. Chú chỉ muốn thay bố cháu, ôm cháu một cái thôi. Không liên quan gì đến chuyện đó cả. Nước mắt Linh Linh rơi xuống tí tách. Cô bé nhào vào lòng Phong Ấn, oà khóc. Linh Linh rất nhớ chú. Chú ơi! Trong lòng Phong Ấn chua xót, bàn tay anh khẽ vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, rồi dỗ dành con bé. Xin lỗi Linh Linh, chú đã có người mà chú cần bảo vệ. Nhưng con phải nhớ rằng bố ruột của con là người yêu thương con nhất trong cuộc đời này. Vì vậy, con phải ngoan ngoãn làm một cô bé biết vâng lời. Ở trên thiên đường, nhất định cậu ấy sẽ phù hộ cho con. Con đừng làm cậu ấy thất vọng. Linh Linh gật đầu thật mạnh, cô bé lau nước mắt, thục thà thục thích nhìn anh. Mẹ bảo con nói với chú một câu, mẹ nói xin lỗi chú. Phong Ấn nhếch môi cười, anh giơ tay xoa đầu cô bé. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương. Nếu cho cô ta cơ hội bắt đầu lại, cô ta sẽ chọn Lê Duệ chứ không phải anh như trước kia. Nhưng chỉ là những khúc mắc trong mối quan hệ yêu hận này không còn quan trọng với anh nữa. Có Lôi Vận Trình, cuộc đời anh mới thật sự bắt đầu. Sau khi náo động vòng tân hôn và tiễn khách, Lục Tự cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ phụ rể của mình hôm nay. Anh ta từ chối ý tốt muốn lái xe về của Phong Ấn và Lôi Giật Thành. Một mình anh ta cất bước đi trên đường phố đêm khuya. Tuy là đã về khuya, nhưng thành phố Tê vẫn đắm chìm trong thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt. Dọc theo đường đi, khi nhìn thấy những dòng chữ to bắt mắt trên bảng hiệu của một khách sạn, Lục Tự mới nhớ ra, đêm nay là đêm giao thừa. Đôi mắt mờ màng vì say rượu của anh ta lại càng tối tăm hơn nữa. Dù rằng anh ta đã tận mắt chứng kiến giây phút người phụ nữ kia vĩnh viễn thuộc về một người đàn ông khác, nhưng anh ta vẫn như trước, không thể nào khiến trái tim mình ngừng hy vọng. Lục Tự không khỏi bật cười tự giễu chính mình. Anh ta ngửa đầu nhìn về con sông lớn rồi lầm bầm. Hôm nay là ngày dành cho các tập tình nhân, mà tại sao ông trời lại không ban cho anh một người phụ nữ để giải tỏa nỗi buồn nhỉ? Trước mặt có rất nhiều nam nữ đang vui vẻ kết bạn với nhau. Có người không cẩn thận va phải Lục Tự. Lục Tự vô thức né tránh sang một bên. Nhưng mới đi được vài bước, anh ta bỗng dừng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta thò tay vào túi. Quả nhiên là ví tiền đã không cánh mà bay. Anh ta đuổi theo đám nữ kia, nhưng không tìm được cô gái đã va vào anh lúc nãy. Nếu chỉ mất tiền thôi không sao, nhưng bên trong còn có một tờ giấy chứng nhận rất quan trọng với anh. Lục Từ tìm nửa con phố mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô gái đó. Anh ta tức giận đến mức muốn mắng thành tiếng. Cái con bé kia trông có vẻ nhỏ nhắn ốm yếu, thế mà lại trốn nhanh như vậy. Bỗng dưng một thân ảnh rơi vào tầm mắt của anh. Lục Từ híp mắt nhìn, tập trung theo dõi mục tiêu đã định, là cô gái đội hai cái lỗ tai thỏ trên đầu. Anh ta lặng lẽ đuổi theo cô gái đó. Nhưng khả năng thám thính của cô gái ấy rất tốt, dường như cô cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Sau đó cô gái kia nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ khác. Lục Từ đương nhiên không để cô ấy chạy thoát được, anh ta lập tức đuổi sát theo phía sau. Sau khi Diệp Thất Thất chạy mấy con phố, ngó trước ngó sau không thấy bóng người, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng sự cảnh giác, rồi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn. Hừ, xem thường tôi quá rồi. Nếu không để anh đuổi kịp thì danh tiếng cả đời của bổn tiểu thư không phải bị hủy rồi sao? Cô ta đắc ý mở ví tiền vừa mới trộm được ra, cái miệng nhỏ nhắn mở to thành chữ O. Wow, có nhiều tiền như vậy mà còn quan tâm đến cái ví nữa ư? Thật là keo kiệt. Ôi, chứng nhận sĩ quan. Ồ, đẹp trai quá, thật đáng tiếc. Xin hỏi vị tiểu thư này, tôi có gì mà đáng tiếc? Một âm thanh tràn đầy tức giận và lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới từ phía sau cô ấy. Toàn thân Diệp Thất Tịch cứng đờ như đá. Mãi cho đến khi gương mặt đẹp trai đầy vẻ tức giận, giống y như trong dấu chứng nhận sĩ quan xuất hiện ngay trước mắt. Khi cô ấy chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy kia thì mới giật mình bực tỉnh. Cô gái thét lớn lên một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lục Tự đuổi theo cô ấy. Anh ta bất ngờ phát hiện tên trộm nhỏ này cũng có chút bản lĩnh. Lúc này anh ta càng không thèm thương hoa tiếc ngọc, chỉ sải chưa đến hai bước chân đã bắt được cô gái, vặn ngược đôi tai gầy yếu của cô ấy ra phía sau. Sau đó anh ta đưa nắm tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô gái để nhìn kỹ diện mạo của tên trộm này. Nhóc con xấu xa, dám trộm đồ trên người anh đây thì tự mình rước xui xẻo đi. Tâm trạng của Lục Tự vốn đã không tốt nên muốn lấy cô để trút giận, nhưng khi nhìn vào mặt cô bé, anh ta lại không khỏi giật mình. Anh ta chỉ mắng một câu mà đôi mắt kia đã rừng rừng hai dòng lệ. Khóc cái gì, tôi còn chưa... Lục Tự vô thức thả tay cô gái kia ra, nhưng lại bị cô thừa cơ hội nhấc chân đá vào giữa hai chân của anh. Nhân lúc anh đau nên không thể đánh trả, rồi bỏ chạy nhanh như tia chớp, không để một chút tung tích nào. Lục Tự đưa tay che bụng đau đớn đến mức không thể đứng thẳng lưng. Anh ta chống tường một lúc lâu mới có thể bật ra hai chữ: mẹ nó, khốn thật chứ. Giữa lúc anh đang suy nghĩ nên làm sao để tìm được con bé xấu xa kia, bỗng nhiên tầm nhìn của anh lướt qua một chiếc ví nhỏ màu hồng đang nằm ở dưới chân tường. Anh ta nhặt lên rồi mở ra. Đôi con người trồng đen lái nhấp nháy, khóe miệng chậm rãi cong lên. Diệp Thất Tịch. Bạn thân mến, cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành bộ truyện Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường. Sau bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gian khổ, cuối cùng Lôi Vận Trình cũng đã được ở bên cạnh Phong Ấn. Phong Ấn, bản thân anh cũng đã nhận ra anh không thể sống trên đời này nếu không có Lôi Vận Trình. Còn về Lục Tự, một nam phụ đáng thương nhất mà mình từng thấy trong những câu chuyện. Cảm ơn tác giả rất nhiều vì cuối chuyện cũng đã cho Lục Tự tìm thấy một nửa của đời mình. Nhưng tình yêu của Diệp Thất Tịch và Lục Tự sẽ như thế nào? Đó là diễn biến của một câu chuyện khác của Tâm Thường. Ngoài ra, tác giả còn có thêm phần ngoại truyện nói về một cặp đôi rất đáng yêu ở Học viện Phi Hành là Đỗ Nghiên Thanh và Phương Mạc Dương, mình sẽ gửi đến các bạn trong tập 24 ngoại truyện của bộ truyện Mục Tiêu Đã Định. Và một